đừng có phí lời với cô ta. Cứ bắt về là được rồi. Những người khác rõ ràng là đồng tình. Lần lượt giơ vũ khí lên nhắm vào Thời Xanh. Thời Xanh lạnh lùng móc thiết kiếm ra xông vào đám người trước mặt. Đúng lúc ông đang cần kiểm nghiệm thành quả tu luyện. Thời Xanh dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua trước mặt họ. Nhắm chuẩn cơ hội đá người xuống dưới. Vừa rơi xuống mặt băng đã bị biến thành bức tượng băng. Không thể thoát được. Một đám người nhanh chóng chỉ còn lại một thiếu niên mũi tẹt. Người đừng đến đây. Thiếu niên mũi tẹt nắm vũ khí trong tay. Sợ hãi nhìn Thời Xanh. Hắn không thể ngờ được rằng thực lực của tinh linh lại mạnh như vậy. Bọn họ có bao nhiêu người cũng không đối phó được với cô ta. Thế thì ngươi tự nhảy xuống đi. Thời Xanh nhếch cằm lên lui lại phía sau hắn. Thiếu niên mũi tẹt quay đầu lại. Bên dưới đã có thêm mấy bức tượng là hình bạn đồng hành của hắn. Không, ta không muốn chết. Thiếu niên mũi tẹt ôm đầu. Ta xin lỗi. Ta xin lỗi. Ta không cố ý bắt ngươi. Ngươi tha cho ta đi. Ta sẽ không nói gì hết. Cầu xin ngươi tha cho ta đi. Vừa rồi nếu ta cầu xin thì các ngươi có tha cho ta không? Thời Xanh lạnh mặt. Nếu ngươi mà không tự mình nhảy xuống thì ta phải ra tay đấy. Đừng mà, đừng mà, ta không muốn, đừng có qua đây, ta không muốn chết. Thiếu niên mũi tẹt dường như đã bị dọa đến phát cây ết iota ép. Đã bắt đầu lắp ba lắp bắp. Thời Xanh chuẩn bị tiến lên đẩy người xuống. Giọng nói của Kính Lâm đã mơ hồ truyền ra. Hi Vi, đưa hắn đến đây. Thời Xanh, thế tức là coi cô là người hầu để sai khiến sao? Thiếu niên mũi tẹt bị Thời Xanh trói đưa vào sơn động. Hai chân hắn đã mềm nhũn nhưng cũng không dám quỳ xuống đất. Hắn nhìn Thời Xanh rửng rưng như không có chuyện gì ngồi trên bậc thềm băng lạnh. Vẻ sợ hãi trong đôi mắt càng hiện rõ hơn. Bây giờ là lúc nào rồi? Kính Lâm lên tiếng hỏi. Thiếu niên mũi tẹt chỉ nghe thấy tiếng nói. Không nhìn thấy người. Không khỏi kinh sợ. Nhìn khắp xung quanh giống như con thỏ bị sợ hãi. Vừa rồi là ai nói? Hỏi ngươi thì ngươi trả lời đi. Tìm cái gì mà tìm? Thời Xanh tức giận gầm lên. Thiếu niên mũi tẹt run rẩy. Dầm gì trả lời? Năm thứ 3620 thanh vân lịch. Năm 3620. Kính Lâm kinh hãi. Giọng nói cũng thể hiện rõ. Sao vậy? Thời Xanh kỳ quái nhìn về phía bức tượng. Thời gian này thì có vấn đề gì chứ? Đã qua. Giọng nói Kính Lâm trần trừ. Còn mang theo vài phần không thể tin được. 100 năm, cái gì? Đùa ông à, đã qua 100 năm rồi sao? 100 năm thì nữ chính đã xưng bá đại lục luôn rồi. 100 năm thì con của nữ chính đã đi khắp nơi hóng hớt xem náo nhiệt rồi. 100 năm, người mệnh ngắn còn chết hai lượt luôn rồi. Cô rất chắc chắn là thời gian mình tu luyện không dài. Cho nên mốc thời gian này chỉ có thể là có vấn đề từ lúc cô tỉnh lại. Nhị cầu tử ngươi làm gì vậy? Thời Xanh thầm gọi hệ thống trong lòng. Ngươi đưa ông đến thời điểm 100 năm sau là có ý gì? Ký chủ tôi không biết tại sao lại như vậy. Sự biến động của vị diện khảo hạch tôi không thể biết hết được. Hệ thống trả lời rất thành thực. Bình hoa, đạch, ngươi có tác dụng gì chứ? Thời Xanh, cút cút cút. Cút ngay, hừ, ông đây không thèm để ý đến cô. Cách chương.